Âu, âu, âu, âu, ô hát hát hát. Trong đêm Giáng sinh tình yêu ngày càng sâu đậm. Hoàn Chính Văn, cách chương.